Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 417. Góc truyện audio.com, Dụ Cảnh Thần cũng đi theo nhỏ giọng nói, tôi cũng chuẩn bị xong. Chỉ là lông mi không an phận rung động còn có trên mặt mũi đỏ ửng nói lên cảm xúc hắn. Vương đạo đành phải thở dài một hơi, được rồi, chúng ta trước thử quay một lần. Đoạn này diễn hôn là âm linh công chúa sau khi gặp qua Thanh Túc Thượng Tiên, đối với hắn ngày nhớ đêm mong, cô không hiểu tình yêu tự nhiên là xoắn suýt một hồi lâu. Thật tình không biết trong lúc cô ở nơi này xoắn suýt Thanh Túc Thượng Tiên bởi vì cùng La Giao giao thủ mấy lần, nội tâm sinh ra một cỗ tình cảm nói không rõ mơ hồ. Mà âm linh công chúa lúc ý thức đến tình cảm của mình tự nhiên là muốn dũng cảm nói ra tình cảm bản thân đối với Thanh Túc Thượng Tiên. Cô vốn chính là tính tình hoạt bát giảo hoạt trên phương diện. Tình cảm cũng liền so cô gái tầm thường còn lớn mật hơn nhiều cho nên liền lập tức tiến về chỗ ở đối phương. Sau đó thấy được Thanh Túc Thượng Tiên ở trên cây hoa quế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối phương tựa như lâm vào ngủ mơ, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo làm cho âm linh công chúa rung động thế là liền nhịn không được len lén hôn đối phương. Mà trong lúc ngủ mơ Thanh Túc Thượng Tiên vừa vặn nằm mơ thấy La Giao, kìm lòng không được đáp ứng nụ hôn này, âm linh công chúa đến cùng cũng là nội tâm ngượng ngùng nữ tử, phát giác được Thanh Túc đáp lại, lập tức bị dọa đến chạy đi nơi này. Diễn hôn này cũng chỉ là vô cùng đơn giản, chủ yếu vẫn là phát huy ra tình cảm xoắn suýt cùng rung động trong đó. Trận đầu diễn hai người còn chưa bắt đầu liền bị ăn. Nguyên nhân là bởi vì hai phe đều xuất hiện sai lầm, Dụ Cảnh Thần im. Lặng nửa dựa nơi đó, nhưng là trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng hiện ra nội tâm của hắn ngượng ngùng. Mà Trầm Mộc Bạch dĩ nhiên chính là bộ mặt biểu lộ, không thể diễn xuất loại kìm lòng không được. Vương đạo cho hai người nói một lần, lại một lần nữa quay phim. Lần thứ hai, liền rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Tay mang chuông lục lạc phấn ti nữ tử ánh mắt hâm mộ chạm tới nam tử bạch y ở trên cây hoa quế nhắm mắt lại, nhịn không được ngừng lại hơi thở, đáy mắt mang theo một chút mừng rỡ cùng ái mộ. Cô lặng lẽ đi tới bên người đối phương, yên lặng mà nhìn xem nhan sắc đối phương ngủ một hồi, có chút kìm lòng không được đem ánh mắt rơi xuống bên trên môi mỏng phảng phất mang theo ý lạnh, sau đó ánh mắt ngừng một lát cúi người xuống. Cát, Vương đạo hô to một tiếng, hắn cơ hồ là có chút bất đắc dĩ nói, Cảnh Thần. Cậu phải hiểu được cậu bây giờ diễn là Thanh Túc Thượng Tiên, hắn cho dù ở trong mộng cũng vẫn là loại thần sắc lạnh lẽo, hắn không phải loại mà vui mừng hiện lên mặt phải chú ý một chút bộ mặt biểu lộ còn có lông mi không nên động một chút cũng không được. Dụ Cảnh Thần cắn cắn môi dưới thanh âm áy náy nói, tôi đã biết Vương đạo. Trầm Mộc Bạch thấy thế, vội vàng an ủi tôi có thể lý giải tôi kỳ thật cũng rất khẩn trương, nhưng là cậu chỉ cần đem tôi tưởng tượng thành một cái màn thầu lớn trắng là được rồi. Dụ Cảnh Thần nhịn không được cười khẽ một tiếng, chạm đến ánh mắt đối diện vội vàng mắc cỡ đỏ bừng mặt rủ xuống mi mắt ngượng ngùng nói, hiểu tinh tỷ dáng rất đẹp như thế tôi làm sao có thể coi chị là làm màn thầu được. Trầm Mộc Bạch không thèm để ý chút nào nói, cậu liền tưởng. Tượng một chút nha, dù sao cũng không phải thực. Dụ Cảnh Thần nhìn chằm chằm mặt cô nhìn một lúc lâu, mới mở miệng nói, cái kia tôi thử xem. Phía trước đã qua tự nhiên là diễn từ chỗ bị cắt. Trầm Mộc Bạch điều chỉnh một lần bộ mặt biểu lộ cùng trạng thái, sau đó chậm rãi cúi người xuống. Nam tử nửa tựa tại trên cây hoa quế có được một khuôn mặt 10 điểm tuấn mỹ, cho dù là trong giấc mộng, trên người cũng mang theo một cỗ khí tức lạnh lùng. Cách chương,